Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 300, mật tàng. Thượng, 1, sưu, bóng người như gió, quyết định muốn săn giết ăn thịt trùng vương, nhờ vào đó đến xác minh chính mình phỏng đoán về sau. Sở dịch không chút do dự chính là đạp vào chính mình săn giết con đường. Chỉ là tại săn giết trong quá trình, sở dịch thời khắc chú ý Mihawk, Garen, Gecko Moria bên kia động tĩnh thôi. Mà tại khi đó, Mihawk cùng Gecko Moria giao chiến còn chưa có bắt đầu. Cho nên thời khắc chú ý Mihawk bọn người sở dịch, cũng không rõ ràng Gecko Moria đồng dạng nắm giữ tòa này thần bí hòn đảo, quy tắc. Cũng chính là, cắn thuốc. Liền có thể thực lực bảo tăng sự tình. Tiến đến săn giết ăn thịt trùng vương thời điểm, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới sở dịch, chỉ là gặp Gecko Moria cùng Garen trộn lẫn vài câu miệng. Tâm đạo Gecko Moria cùng Garen coi như đều có mục đích. Tại Mihawk trước mặt bọn họ đều có thể thu liễm chính mình. Không bao lâu sở dịch sử dụng trái hi hi phạm vi lớn phóng ra hàn ý. Chính là phát giác được mấy cái ăn thịt trùng tồn tại. Chợt hắn liền không tiếp tục chú ý Mihawk bên kia sự tình. Ngược lại đầu nhập tinh lực trước đi giải quyết trước mặt mấy cái ăn thịt trùng. Ai không biết, Mihawk bên kia sự tình phát triển. Chính là hoàn toàn vượt qua sở dịch tưởng tượng a. Dù sao ai đều không có nghĩ qua, nguyên bản cùng sở dịch bọn người xem như người một đường Gecko Moria. Đúng là có thể bị Mihawk xem thấu trong lòng bí mật về sau. Bí quá hóa liều chuẩn bị phải giải quyết Mihawk, Garen hai người a, cho nên, không chỉ là đến tiếp sau Gecko Moria, cắn thuốc, sự tình. Sở dịch không thể phát hiện. Thì liền sau cùng Mihawk chiến thắng Gecko Moria, đem hoàn toàn bắt sự tình, sở dịch đều là không có cách nào giải. Bởi vì, làm sở dịch sử dụng chung quanh tứ tán hàn khí, khóa chặt mấy cái ăn thịt trùng tồn tại sau, bỗng nhiên, sở dịch chỉ là tới gần cái kia mấy cái ăn thịt trùng mà thôi. Bỗng nhiên chính là phát giác chính mình hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, trừ có thể chiếu rọi tự thân bên ngoài, đúng là không có cách nào phạm vi lớn chiếu rọi tòa này thần bí hòn đảo. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu sở dịch lại không có cách nào thấy rõ Mihawk bên kia tình huống. Đại biểu sở dịch, ánh mắt hoàn toàn mù, chỉ có thể thấy rõ chính mình xung quanh tình huống. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái vô cùng không tin tức tốt, dù sao sở dịch, ánh mắt, mù mất, vạn nhất Mihawk bọn người bên kia có tình huống như thế nào phát sinh. Sở dịch thì không có cách nào trước tiên biết được a. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch, ánh mắt, mù mất thời điểm, thực hắn là có chỗ do dự, muốn hay không trở về Mihawk bọn họ chỗ đó, đi trước cùng bọn hắn tụ hợp. Sau đó sẽ cùng nhau triển khai săn giết hành động đâu. Muốn hay không tạm thời từ bỏ săn giết ăn thịt trùng. Săn giết ăn thịt trùng vương. Hơi chút cầu vững vàng một chút tốt đâu. Có chỗ do dự thời điểm. Sở dịch thật là thận trọng cân nhắc qua. Chỉ là hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Mihawk bọn người. Khẳng định là có thể tại hắn chạy trở về trước đó. Cam đoan tốt chính mình an toàn đi. Ôm lấy ý tưởng như vậy, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đầu tiên là dùng phóng ra mà ra hàn ý, đem trước mặt cái kia mấy cái ăn thịt trùng vị trí hoàn toàn khóa chặt. Đón lấy, đợi đến sở dịch có thể xác định cái kia mấy cái ăn thịt trùng bên cạnh lại không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp chính mình sinh vật lúc, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, tật phong bộ, sử dụng mà ra, bỗng dưng ngưng kết tu la chi nhận, sở dịch một bước chính là trước thực sự đến một cái ăn thịt trùng trước người. Chợt yên lặng tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế ầm vang rơi xuống. chém xuống mà ra một đạo lộng lẫy kiếm mang, trực tiếp chính là cùng trước người hắn cái kia ăn thịt trùng đụng vào nhau. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả chính là ầm ầm, Sở Dịch chém xuống mà xuất kiếm mang, trùng điệp rơi vào trước mặt cái kia ăn thịt trùng trên thân, lại là không thể phá vỡ nó trên thân kiên cố giáp xác. Ngược lại là phát động đây chẳng qua là ăn thịt trùng tự thân bảo hộ cơ chế. Cho nên, đáng sợ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Cái kia ăn thịt trùng tự bảo dư âm, tự nhiên là đem Sở Dịch chỗ ngồi cuốn vào. Như vậy cái này thời điểm, càng thêm đáng sợ sự tình là cái gì đây? Là một cái ăn thịt trùng tự bảo chỗ sinh ra uy lực. Thế mà vô cùng trùng hợp gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến cái kia ăn thịt trùng chung quanh mấy cái ăn thịt trùng đồng thời phát động tự thân bảo hộ cơ chế. Ngay sau đó, nương theo lấy ầm ầm ầm ầm thanh âm, mấy cái ăn thịt trùng cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong tự bảo. Muốn không phải Sở Dịch kịp thời sử dụng trái Kira Kira năng lực hình thành kim cương khải giáp bảo hộ tự thân lời nói, đoán chừng cái này sóng ăn thịt trùng tự bảo cũng có thể làm cho vứt bỏ mạng nhỏ. Thế mà mạng nhỏ là bảo chủ, Sở Dịch lại là một dạng thụ thương. Xem hắn hiện tại bộ dáng, liền biết cái này mấy cái ăn thịt trùng tự bảo đến cùng để hắn có nhiều chật vật. Trên thân, kim cương khải giáp hoàn toàn vỡ nát, hóa thành óng ánh ánh sáng vẩy rơi trên mặt đất. Sở Dịch trên thân thì là thiêu đốt lên phục sinh thanh viêm, cấp tốc vì hắn tu bổ trên thân nhiều chỗ thương thế. Đợi đến Sở Dịch thương thế trên người theo phục sinh thanh viêm chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc đầu, đợi hô thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch không khỏi vung lên một vệt cười khổ, âm thầm trong lòng nói, thật sự là xuất sư bất lợi a. Bất quá nhắc tới cũng là, ta có thể hoàn mỹ đánh giết cái kia ăn thịt trùng vương vốn chính là vận khí gây ra. Có trời mới biết cái kia thời điểm ta đến cùng là như thế nào làm. Lại là tại cái kia chỉ ăn thịt trùng vương cảm giác được uy hiếp triển khai tự bảo trước, thuận lợi hoàn thành một lần nhất kích chí mệnh, trực tiếp thu hoạch rơi nó mạng nhỏ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói, giống như cái kia thời điểm ta một cái phá thiên kiếm thế chạm bên trong vị trí, đúng lúc cũng là cái kia ăn thịt trùng vương bụng. Chẳng lẽ nói ăn thịt trùng vương nhược điểm? Không, phải nói là ăn thịt trùng loại sinh vật này nhược điểm cũng là nó trên thân kiên cố giáp xác không thể bao trùm đến bụng sao? Nghĩ tới đây, Sở Dịch khuôn mặt cười khổ biến mất, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Hắn thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian tìm mấy cái ăn thịt trùng đến thí nghiệm một chút. Mà tại hòn đảo này phía trên, giống như không bao giờ thiếu cũng là ăn thịt trùng a. Không bao lâu, Sở Dịch tại cấp tốc tiến lên tình huống dưới, quả nhiên là lại phát hiện mấy cái đủ để trở thành con mồi ăn thịt trùng. Mà lại để Sở Dịch cảm thấy hưng phấn, kích động chính là, hắn lúc trước tưởng tượng quả nhiên là chính xác, chỉ cần tại cùng ăn thịt trùng giao phong thời gian bên trong tích xúc tốt phá thiên kiếm thế trúng đích mấy cái này ăn thịt trùng bụng, cái kia bị phá thiên kiếm thế trúng đích ăn thịt trùng không chỉ có không có tự bảo khả năng, càng là trong nháy mắt liền sẽ bị Sở Dịch mất mạng. Cuối cùng sau khi chết hóa thành Sở Dịch cực độ nhu cầu màu đen viên thuốc. Rất hiển nhiên, đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Lần thứ hai cùng ăn thịt trùng giao phong, Sở Dịch chính là tại hoàn toàn bắt lấy bọn này ăn thịt trùng nhược điểm, đồng thời xác minh chính mình lúc trước ý nghĩ, chứng minh ăn thịt trùng sau khi chết hóa thành ẩn chứa tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên thuốc chính là tòa này thần bí hòn đảo quy tắc. Như vậy, đã tại lần thứ hai săn giết thời điểm, Sở Dịch săn giết con đường liền lộ ra thuận buồm xuôi gió. Vậy hắn tự nhiên là không thể bỏ qua một cái thu thập màu đen viên thuốc cơ hội. Ngược lại lại bắt đầu tìm kiếm ăn thịt trùng. tiếp tục hắn săn giết hành trình. Chỉ bất quá, làm Sở Dịch bề bộn nhiều việc săn giết ăn thịt trùng. Cho mình chỉ định một cái nhiệm vụ mục tiêu, cũng chính là trước thu thập chỉnh một chút 100 khỏa ẩn chứa tốc độ tăng phúc hiệu quả màu đen viên. Thuốc lúc, đúng lúc là Sở Dịch đem chính mình chế định nhiệm vụ mục tiêu. Đã là hoàn thành một nửa nhiều trong nháy mắt, Mi Hawk bên kia cố sự phát triển thế mà vừa mới tiến triển đến Gecko Moria làm khó dễ mở màn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.